Hello, xin được kính chào toàn thể quý bạn đang cùng nghe đọc tại kênh Nghe Đọc Truyện Hay. Và mình tiếp tục là Tiến đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Chương 44, số mệnh. Tiếng ngâm của Leonard hệt như đang hát một khúc ca ngủ ngon vậy, nhẹ nhàng ngân nga giữa hai căn hộ, vang vọng khắp cây cầu thang làm từ gỗ uốn lượn. Glenn cảm thấy tinh thần của mình trở nên hoảng hốt, dường như nhìn thấy ánh trăng yên tĩnh và mặt hồ tĩnh lặng với gợn sóng nho nhỏ. Mí mắt của hắn trở nên nặng nề như có thứ gì đó mà vẫn có thể đứng mà ngủ được vậy. Trong lúc tri giác mơ hồ như vậy, hắn cảm nhận được cái nhìn vô hình, kỳ dị và hờ hững từ sau lưng, hệt như lúc bản thân của mình đang ngao du thế giới tâm linh vậy. Một loại mùi vị như vô cùng quen thuộc bốc lên, khiến Glenn tìm lại được một mạch suy nghĩ. Dựa vào linh cảm mạnh và minh tưởng vô cùng quen thuộc, hắn mới thoát khỏi sự ảnh hưởng của bài thơ đêm khuya kia. Nhưng thể xác và tinh thần của hắn vẫn khó sinh ra được cảm xúc khác. Lêu Lắc nhanh chóng ngừng ngâm thơ, nghiêng đầu cười nói: "Tôi đang nghĩ xem có nên xin thêm một chiếc đàn fanbot không? Ngâm thơ sao có thể không có nhạc đệm được chứ?" "Giỡn thôi, tôi nghe thấy bọn họ ngủ hết rồi đấy." Vị đội viên kẻ gác đêm tóc đen mắt xanh này toát lên khí chất thi sĩ, bước tới trước cửa phòng của bọn bắt cóc và con tin, rồi đột nhiên đung đưa bả vai, vung nắm tay đánh lên khóa cửa. Răng rắc, gỗ xung quanh khóa cửa vỡ vụn, phát ra âm thanh rất nhỏ. "Muốn làm được thì cần sự khống chế chuẩn xác nha." Lêu Lắc vừa quay đầu vừa nói giỡn, vừa thò tay vào trong lỗ thủng mở cửa phòng ra. "Glenn, đã tỉnh táo lại chưa?" Không tự tin như anh ta, bèn rút khẩu súng lục dưới nách ra, cũng điều chỉnh bánh xoay để cam đoan rằng bắn là đạn ra ngay. Cửa phòng mở ra, hắn thấy một người đàn ông ngủ gục trên bàn, súng lục rơi trên bàn, và một kẻ khác đang day day mắt như muốn đứng dậy vậy. Bộp, Lêu Lắc bước một bước tới gần, đánh ngất tên bắt cóc sắp tỉnh lại kia. Glenn định vào theo, thì đột nhiên cảm ứng được gì đó mà quay ngoắt người lại về phía cầu thang. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân vang lên từ dưới lầu, dần trở nên rõ hơn. Một người đàn ông mặc áo khoác màu nâu và không đội mũ, ôm một túi bánh mì đang vòng qua góc cầu thang lên tầng 3. Đột nhiên anh ta dừng lại, thấy một họng súng toát lên ánh sáng kim loại đang dí vào mình. Con người của anh ta phản chiếu hình ảnh một chàng trai trẻ, đội một mũ phớt tơ lụa nửa cao, mặc bộ vest màu đen với chiếc nơ cùng màu, cùng với cái gậy ba toang mà cậu ta để dựa vào lan can và một khẩu súng lục nguy hiểm. "Dừng tất cả hành động của anh lại, giơ hai tay lên nhanh. 3, 2. Glenn nói với ngữ khí trầm và thong thả. Hắn cầm khẩu súng bằng hai tay, hòng coi đối phương thành bia bắn. "Này anh, có phải anh hiểu nhầm gì không đấy hả?" Anh ta nhìn chân chân vào ngón tay đang để trên cò súng của Glenn, cố nặn ra nụ cười. Glenn tạm thời không phán đoán được đây là đồng bọn của lũ bắt cóc kia hay là hàng xóm bên cạnh nhà mình. Nhưng ngoài mặt thì hắn không biểu lộ gì dị thường cả, chỉ trầm giọng mà nói: "Đừng thử giãy giụa, chờ người tới giám định xem có phải hiểu nhầm hay không thôi." Lúc này Leonard đã xử lý xong bọn bắt cóc trong phòng rồi, đi ra rồi liếc người đàn ông ở khúc quanh của cầu thang, nhàn nhã nói: "Hóa ra bọn bắt cóc còn có một đồng bọn nữa chuyên phụ trách tiếp ứng và mua đồ ăn à?" Nghe thế, đồng tử mắt của người đàn ông kia khoác màu nâu co lại. Anh ta đột nhiên nhấc chân đá túi bánh rơi bên người, hòng ngăn trở tầm mắt của Glenn. Glenn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tỉnh táo bóp cò như lúc luyện tập vậy. Bùm! Vai trái của ông ta văng máu ra. Hắn ta thuận thế lăn một vòng định chạy xuống tầng 2. Nhưng Lêu Lắc đã giơ tay nắm lấy lan can rồi nhảy xuống rồi. Bịch! Lêu Lắc từ trên không giáng xuống người tên kia một đòn. Tên đó ngất đi. Lêu Lắc phủi phủi vết máu dính lên người, ngẩng đầu nhìn Glenn, cười ha hả nói: "Anh bắn cũng không tệ đâu nha." "Tôi định bắn vào chân cơ mà." Khóe miệng của Glenn khe khẽ run rẩy, cho mỗi người thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Hắn phát hiện sau khi mình uống ma dược thay bói, tuy thị lực, thính giác và xúc giác không tăng lên, nhưng vẫn có thể nhìn được thứ bị che chắn, vẫn có thể nghe được tiếng bước chân nho nhỏ để từ đó phán đoán trước. Những điều đó thuộc về phạm trù linh cảm sao? Clint giật đầu, như có suy nghĩ gì đó. Nhìn Leolac lục lọi một con dao sắc từ trên người tên kia. Nhìn anh ta, tha tên kia vào trong phòng. Clint tay cầm khẩu súng, tay kia cầm gậy đi vào phòng của bọn bắt cóc. Lúc này, Elias Vekler bị tiếng súng đánh thức. Cơ thể vốn cuộn tròn đã duỗi thẳng ra, cũng từ từ ngồi dậy. Ba tên bắt cóc lúc đầu đã bị Leolac dùng dây thừng mà bọn chúng trói Elias buộc chặt lại thành một chuỗi rồi quăng vào một góc phòng. Nếu không đủ thì sẽ hết quần áo của bọn chúng ra để thay thế. Kẻ bị súng bắn vào trúng bả vai kia đang hôn mê được băng bó lại, nhưng Leolac ghét bẩn nên không lấy viên đạn ra cho hắn được. Các anh là Elias nhìn cảnh tượng trước mặt vui mừng lắp bắp nói. Đúng, cậu đoán rất chính xác rồi đấy. Leolac đang ngồi xuống thuận miệng trả lời. Không thể ngờ kẻ này cũng có tế bào hài hước đây. Glenn hạ súng xuống, nhìn Elias nói. Chúng tôi là lính đánh thuê mà cha cậu đã thuê tới. Cậu cũng có thể gọi chúng tôi là nhân viên bảo an. Hey, thật sao? Tôi được cứu rồi sao? Elias rất vui mừng, nhưng lại không dám cựa quậy linh tinh. Có thể nhìn ra, trong mấy tiếng bị bắt cóc ngắn ngủi, cậu ta đã trải qua không ít gian khổ rồi, nhưng lại không có sự kích động vốn có của độ tuổi cậu ta. Leolac đứng lên, nói với cả Clint. Anh xuống dưới tìm cảnh sát tuần tra đi, bảo họ thông báo cho vị thương nhân thuốc lá kia đi. Tôi không muốn giống một tên cướp, xách một thằng bé với bốn tên kia ra ngoài đâu. Clint vốn đang nghĩ, tiếp theo làm thế nào thì nghe vậy gật đầu, cất súng đi, xách gậy đi tới phía cầu thang. Lúc đi xuống, hắn cảm thấy dường như mình quên mất điều gì đó. Cũng nghe thấy Leolac nói với cả Elias. Không phải khẩn trương đâu, cậu sắp được gặp cha rồi, mẹ và lão quản gia Clea rồi. Hay là chúng ta là một ván quyên nhé? Clint cố nín cười, đi ra đường phố bên ngoài, dựa theo người qua đường chỉ điểm mà tìm được hai cảnh sát tuần tra. Hắn không sử dụng tới huy chương và giấy chứng nhận của bộ phận hành động đặc biệt, mà dùng danh hiệu của nhân viên bảo an chuyên nghiệp kể lại sự tình từ đầu tới cuối. Còn về vấn đề cầm vũ khí thì hắn không hề lo lắng chút nào. Bởi hôm kia, hắn vừa nhận được chứng nhận sử dụng toàn bộ các loại vũ khí rồi. Xin qua con đường nội bộ nên được phê duyệt rất nhanh. Hai cảnh sát liếc nhau, một người đi gọi sự trợ giúp và thông báo cho nhà Vekler. Người kia thì theo Klein trở lại chỗ căn phòng của bọn bắt cóc. Chờ hơn 40 phút, nhân lúc cảnh sát không chú ý, Leolac nháy mắt với cả Klein, bảo hắn theo mình chuồn khỏi căn phòng này. Tin tôi đi, tới cục cảnh sát lãng phí thời gian lắm. Chúng ta đi trước thôi. Vị kẻ gác đêm có khí chất thi sĩ này giải thích với vẻ mặt khoái trá và thoải mái. Clint thì mang theo tâm tình trời sập đã có kẻ khác chống đỡ cho ta nên không phản bác mà đi theo sau. 5 phút sau, mấy cỗ xe ngựa lao qua đường tới trước tòa nhà, chỗ bọn bắt cóc ở. Lão quản gia Claire đi theo ông chủ béo mập Vekler của ông ta xuống xe. Tới lúc này, ông ta hãy còn ngơ ngác vì không tin rằng tin tốt tới nhanh như vậy, nhanh như một giấc mơ vậy. Đột nhiên ông ta nghe thấy một tiếng lộp cộp giòn tan vang lên, bèn quay đầu lại theo bản năng. Một cỗ xe ngựa hai bánh chạy qua, cửa sổ được mở sẵn, Leolac tóc đen mắt xanh vỗ tay. Sau khi lướt qua xe ngựa nhà Vekler, Leolac đóng cửa sổ lại, quay người nhìn về phía Klein. Anh ta mỉm cười, giơ tay phải lên. Hợp tác rất vui vẻ nha. Hình như chúng ta không quen. Clint lễ phép vỗ tay với anh ta. Hắn không ngờ vụ bắt cóc này được giải quyết nhanh như vậy. Chỉ có thể ngầm cảm khái. Quả nhiên, người phi phàm đúng là người phi phàm mà. Dù là một tên gà mờ, danh sách chín như hắn thôi, cũng có thể làm được nhiều chuyện khó mà tưởng tượng được. Đây là động tác bày tỏ chúc mừng của các quý tộc sau khi đấu kiếm xong đấy. Leolac mỉm cười giải thích. À, tôi biết mà. Clint có không ít bạn là quý tộc. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày lại và nói. Ờ, chúng ta không xác nhận lại với cả ông Clint kia sao? Nếu ông ta cho rằng cảnh sát giải cứu Elias, thì tiền của chúng ta sẽ ít đi một chút sao? Mất chừng 100 bảng. Còn chuyện cung cấp địa chỉ của bọn bắt cóc, bởi vì vừa gặp ban nãy nên không có vấn đề gì đâu. Không phải để ý đâu. Với người như chúng ta, tiền bạc không quan trọng như vậy đâu. Leolac buông lòng tay cười nói. À, với tôi thì quan trọng lắm đấy. Clay nặn ra một nụ cười lịch sự. Không ít nhà thơ vì bần cùng mới chết sớm đấy. Leolac cười một tiếng. Tôi tin rằng Elias sẽ không nói dối về chuyện này đâu. Tôi thấy thằng bé này hãy còn hồn nhiên lắm. Chẳng qua là dù có lấy được thù lao 200 bảng, anh cũng không được mấy đâu. Tôi được chưa bao nhiêu? Glenn bèn hỏi. Dựa theo quy tắc bất thành văn từ trước đến nay, thì một nửa thù lao phải giao cho chủ nhân của Orleans để thêm kinh phí cho tiểu đội. Còn lại thì chia đều cho các đội viên tham gia. Tiếc là anh không phải thành viên chính thức, có lẽ chỉ lấy được chừng 10% thôi. Mấy bảng, không tệ mà. Glenn vờ như mình không đau lòng mà hỏi lại. Anh không sợ bọn bắt cóc tỉnh lại sẽ biết mình bị ảnh hưởng bởi sức mạnh phi phàm sao? Bọn họ sẽ không nghi ngờ mà cho rằng thời tiết quá đẹp cho việc nghỉ ngơi, nên mới không kiếm được mà lăn ra ngủ thôi. Thậm chí bọn họ còn tin rằng tiếng ngâm thơ kia là ở trong giấc mơ ấy chứ. Đây là chuyện bọn tôi đã nghiệm chứng từ trước rồi. Leo Lắc trả lời rất tự tin. Trái lại, viên đạn săn ma kia của cậu sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái đấy. Đương nhiên, một vài kẻ lập dị thích thần bí học là lời giải thích rất hợp lý. Clem buông lo lắng xuống, cảm thấy mình quên mất hoặc là bỏ qua cái gì đó rồi. Trở lại phố Giao Len, Clem không chờ Clea đi tới, đã tản bộ tới nơi ở của Wells, đổi tuyến đường khác về nhà, nhân tiện mua ít thịt bò, cải bắp và mấy thứ khác cho bữa tối. Vẫn là một bữa tối ngon miệng, ba anh em vẫn vừa học, vừa tập, vừa nhàn nhã tán gẫu với nhau. Chỉ là có vị khách tới gõ cửa, đó là nhân viên tới lấy tất cả đồng một penny trong máy tính phí gas. Bóng đêm dần khuya, ba anh em chúc nhau ngủ ngon, rồi tự trở về phòng mình. Clint đang ngủ say, bỗng có tiếng lạt soạt vang lên ngoài mặt, đánh thức hắn dậy. Hắn nghi ngờ mở cửa đi ra, đi tới căn phòng ngủ vốn không có ai ở đó. Đẩy cánh cửa loang lổ ra, Clint nhìn thấy một chiếc bàn màu xám. Trên bàn có bày một quyển bút ký với phần bìa làm từ giấy cứng, bị nhuộm màu đen xỉ. Một cảm giác quen thuộc khó hiểu bỗng nổi lên trong lòng. Clint đi tới, mở cuốn bút ký ra. Trang được hắn dở ra, có vẽ một hình. Đó là kẻ khờ, mặc quần áo đẹp đẽ, đeo đồ trang sức sáng rực. Bên dưới kẻ khờ có một dòng chữ viết bằng tiếng Hermes. Tất cả mọi người đều chết, kể cả ta. Clint kinh hãi, chợt phát hiện ra khóe miệng kẻ khờ nhếch lên. Soạt, hắn bỗng ngồi bật dậy. Nhìn thấy ánh trăng đỏ rực chiếu xuyên qua khung cửa sổ, thấy giá sách và bàn học, thấy bóng dáng của mình trong phòng ngủ, nhận ra mình vừa gặp ác mộng. Thân là thầy bói, hắn hiểu rằng giấc mơ luôn vén cái màn gì đó lên, vì thế hắn chăm chú hồi tưởng lại. Trong quá trình hồi tưởng, Clint đờ người ra, bởi hắn biết rằng hôm nay mình không để ý cái gì rồi. Lúc đắm chìm trong bài thơ của Leo Lac, hắn bị nhìn chăm chú vô hình, hờ hững từ sau lưng. Cảm giác bị nhìn như vậy giống với khi hắn minh tưởng hoặc sử dụng linh thể, điều khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Mà dựa theo cách nói của đội trưởng Đan, một khi xuất hiện cảm giác tương tự rất có nghĩa là... Clint ngồi thẳng người dậy, xác nhận lại. Đúng, chính là nó, cuốn bút ký kia, cuốn bút ký của gia tộc Antigius. Chương 45, quay lại. Cuốn bút ký của gia tộc Antigius nằm trong căn phòng đối diện với căn phòng của bọn bắt cóc. Tuy điều này quá trùng hợp, nhưng Clint cảm thấy cảm giác của mình không sai. Hắn lập tức bỏ dậy, cởi bộ đồ cũ mà hắn thường mặc đi ngủ, rồi cầm lấy áo sơ mi lên bên cạnh, phi lên người, nhanh chóng cài cúc áo vào. Một cúc, hai cúc, ba cúc. Hắn bỗng nhiên phát hiện thiếu một cúc áo, mà tà áo hai bên có vẻ lệch nhau. Nhìn kỹ, hắn mới phát hiện ra mình cài lệch từ đầu rồi, cho nên khiến áo sơ mi trở nên lệch theo. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, sử dụng vài kỹ xảo minh tưởng để bản thân của mình tỉnh táo trở lại. Mặc xong áo sơ mi màu trắng với quần dài màu đen, hắn mới tạm coi là bình tĩnh mà cài đan an toàn dưới nách của mình. Sau đó lấy khẩu súng ổ xoay ra từ dưới gối mềm đặt vào trong bao đựng súng. Bỏ qua việc thắt nơ, hắn khoác thêm áo vest, một tay cầm mũ, tay kia xách gậy đi tới cửa. Đội chiếc mũ lên đầu, Clint nhẹ nhàng vặn nắm tay cửa, mở cửa rồi đi ra hành lang. Hắn cẩn thận đóng cửa lại, như kẻ trộm nhẹ nhàng, gần như là không tạo ra tiếng động gì trên cầu thang đi xuống vậy. Dùng bút máy với tờ giấy ở trong phòng, viết hai dòng chữ, rằng tối hôm qua, quên nói rằng công ty có việc, Hôm nay cần phải đến sớm. Đi ra khỏi cửa, Clint lập tức cảm nhận cơn gió mát mẻ thổi tới, khiến toàn thân mình bình tĩnh trở lại. Con đường trước mặt hắn mờ tối và yên lặng, không có người nào đi lại, chỉ có đèn khí ga đang lẳng lặng tỏa ra ánh sáng thôi. Clint lấy đồng hồ bỏ túi ra khỏi túi áo của mình, ấn chóp mở ra. Thấy giờ mới 6 giờ, mặt trăng đỏ chưa hoàn toàn lặn xuống, nhưng ánh sáng đã lóe lên từ phía chân trời rồi. Hắn định tìm một cỗ xe ngựa cho thuê đắt đỏ. Đột nhiên thấy một cỗ xe ngựa tuyến không cố định bốn bánh cho hai con ngựa kéo nhanh chóng lái qua đây. Xe ngựa công cộng đến sớm vậy sao? Clint cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn ngoắc tay gọi xe dừng lại. Chào buổi sáng tốt lành. Lái xe ngựa thuần thục, ghim ngựa dừng lại. Nhân viên thu phí bên cạnh anh thì giơ tay che miệng, ngáp to một cái rõ to. Tới phố Giao Lên. Clint vừa nói vừa móc 2 đồng 1 penny và 4 đồng nửa penny ra khỏi túi quần. 4 penny? Nhân viên phụ trách thu tiền trả lời không chút do dự. Sau khi giao tiền xe, Clint đi lên. Bên trong trống rỗng, không có vị khách nào cả, khiến bóng tối trong đó lại càng lạnh lẽo hơn. Anh là người đầu tiên. Lái xe cười nói. Hai con ngựa màu nâu bước đi, khá là nhẹ nhàng kéo xe. Nói thật, tôi không nghĩ sáng sớm như này lại có xe ngựa công cộng đâu. Clint ngồi gần vị trí lái xe, thuận miệng đáp một câu nhằm phân tán sự chú ý khiến đầu óc bớt căng thẳng. Lái xe tự giễu. Làm từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối, ngày nào cũng vậy, mà lương một tuần của tôi mới có một bảng thôi. Không ai nghỉ sao? Clint kinh ngạc hỏi. Mỗi tuần được nghỉ luân phiên một ngày thôi. Ngữ khí của lái xe trở nên nặng nề nói. Nhân viên thu phí bên cạnh, anh bổ sung. Chúng tôi phụ trách 6 giờ sáng tới 11 giờ trưa, sau đó đi ăn trưa, ngủ trưa, cho đến sau bữa tối, chính là 6 giờ ấy, lại thay đồng nghiệp thôi. Cho dù chúng tôi không cần nghỉ, nhưng lũ ngựa vẫn cần mà. Lúc trước không phải như vậy. Từ khi có cái lái xe mệt quá, gây tai nạn, không điều khiển được ngựa, khiến toa xe bị lật, mới có việc thay phiên nhau như vậy đấy. Đám quỷ hút máu đó, sao có thể đột nhiên trở nên tốt bụng được chứ? Lái xe cười nhạo. Dưới ánh sáng ban mai, cỗ xe ngựa công cộng này chạy tới phố Giao Len, dọc đường cũng chỉ có 7-8 khách lên xe. Sau khi đã vơi bớt căng thẳng, Clint không nói gì nữa mà nhắm mắt lại, nhớ lại những gì đã trải qua ngày hôm qua, xem mình có quên gì không. Khi mặt trời hoàn toàn mọc lên, bầu trời trở nên sáng ngời, xe ngựa đã tới phố Giao Len rồi. Clint giơ tay trái ấn mũ, nhảy xuống xe ngựa. Hắn nhanh chóng bước vào số 36 phố Giao Len, theo cầu thang đi lên công ty bảo an gai đen. Lúc này cửa vẫn đóng, chưa được mở ra. Clint gỡ sâu chìa khóa bên hông xuống, tìm chìa màu đồng thau rồi nhét vào khóa, vặn chìa vang lên tiếng răng rắc. Hắn đẩy cửa, làm cửa phòng mở vào trong, rồi thấy Leolac Michel đang ngửi điếu thuốc lá đang thịnh hành gần đây. Thực tế thì tôi thích xì gà hơn, chúng anh có vẻ rất vội vàng nhỉ? Vị kẻ gác đêm trông giống nhà thơ ung dung thoải mái. Đội trưởng đâu rồi? Clint không đáp mà hỏi lại. Clint chỉ vào vách ngăn. Trong phòng làm việc của anh ấy là một người phi phàm thăng lên từ kẻ không ngủ. Anh ta chỉ cần nghỉ ngơi 2 giờ vào ban ngày được rồi. Tôi nghĩ chắc đám chủ ngân hàng với nhà máy thích loại ma dược này lắm đây này. Clint gật đầu, bước nhanh qua vách ngăn. Thấy Dan Smith đã mở cửa phòng làm việc, đang đứng ở lối vào. Có chuyện gì vậy? Anh ta mặc áo gió màu đen, cầm một chiếc gậy bao toang mạ vàng, vẻ mặt điềm tĩnh và nghiêm túc. Tôi có cảm giác dường như nó gặp ở nơi nào rồi. Hẳn là cuốn bút ký kia, cuốn bút ký của gia tộc Antigius. Clint cố gắng khống chế bản thân của mình để câu trả lời có thể trật tự và rõ ràng. Ở chỗ nào? Sắc mặt của Dan Smith hoàn toàn không thay đổi, nhưng linh cảm cho Clint biết dường như có một dao động vô hình và rõ ràng xuất hiện trên người anh ta. Có lẽ là linh lập lòe, hoặc là biến hóa về cảm xúc. Ngay ở chỗ mà tôi và Leolac giải cứu con tin hôm qua ấy, ở đối diện căn phòng của bọn bắt cóc. Lúc ấy tôi không phát hiện ra, tới khi nằm mơ mới được gợi ý. Clint không hề giấu giếm điều gì cả. Xem ra hôm qua tôi đã bỏ lỡ một công lao vô cùng lớn lao rồi. Leolac không biết từ chỗ nào đã đi ra, khẽ cười một tiếng. Đan khẽ gật đầu, ra lệnh với cả vẻ mặt nghiêm túc. Bảo Conley thay lão Neil trông coi vũ khí đi, gọi Neil với cả Ferry đi cùng chúng ta nào. Leolac không tỏ ra tùy tiện nữa, mà lập tức thông báo cho Conley với cả Free trong phòng giải trí của kẻ các đêm. Conley là một kẻ không ngủ, còn Freeze là một người nhặt xác. 5 phút sau, một phần của tiểu đội kẻ các đêm lên xe ngựa hai bánh nhanh chóng lên đường. Trong sáng sớm, vẫn chưa có nhiều người đi đường. Lêu lác đội mũ nỉ, mặc áo sơ mi di lê, đảm nhiệm lái xe lâm thời. Thi thoảng lại vung roi lên, không khí phát ra tiếng kêu giòn giã. Trong buồng xe, Clint ngồi cùng bên với cả lão Neil, đối diện là Dan Smith và Phrase. Vị người nhặt xác này có làn da trắng như đã lâu không phơi nắng hoặc là thiếu máu nghiêm trọng vậy. Anh ta chừng 30 tuổi, tóc đen, mắt lam, mũi cao và thẳng, môi khá mỏng, có khí chất lạnh lẽo và âm u, cùng với mùi hương nhàn nhạt như hàng năm phải tiếp xúc với cả thi thể vậy. Cậu kể kỹ lại tỉ mỉ tất cả một lần đi xem nào. Đan sửa cổ áo của chiếc áo gió màu đen của mình. Clint vuốt ve thạch anh vàng treo trên sợi dây dưới tay áo, bắt đầu kể từ lúc nhận ủy thác tới giấc mơ vừa rồi. Lão Neil ngồi bên hắn cười khì khì nói: cuốn bút ký của gia tộc Antigius kia dường như bị ràng buộc kiểu số mệnh nào đó vậy, thế mà cũng gặp được. Đúng vậy, như này thật quá trùng hợp mà. Nếu như trước Lêu Lắc không nói rằng qua kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ Elias bị bắt cóc không hề có sự điều khiển của thế lực bí ẩn hoặc lực lượng bí ẩn nào đó, mà chỉ là một vụ án túng quá hóa liều thôi, tôi cũng nghi là bị ai cố ý sắp đặt rồi. Clint cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, quá đỗi trùng hợp. Dan không nói gì cả, dường như đang nghĩ chuyện gì đó. Người nhà xác Free cũng mặc áo gió màu đen vẫn giữ nguyên im lặng. Mãi tới khi xe ngựa dừng lại, tòa nhà mà Clint nói xuất hiện bên ngoài cửa sổ, sự im lặng này mới bị phá vỡ. Chúng ta lên nào. Clint, cậu với cả lão Neil đi sau cùng đi. Cẩn thận, bắt buộc phải cẩn thận nha. Dan xuống xe, lấy một khẩu súng lục kỳ quái với phần nòng có vẻ hơi dài và hơi xù xì từ trong ngực ra, rồi nhét nó vào túi áo bên phải. Vâng. Clint nào dám lỗ mãng xông tới trước nhất đâu. Chờ khi Leolac tìm được người trong xe ngựa rồi, năm người phi phàm trước sau tự động tiến vào cầu thang, bước chân rất nhẹ vàng, đi lên tầng 3. Chính là chỗ này à? Leolac chỉ vào căn phòng đối diện phòng của bọn bắt cóc. Clint gõ nhẹ lên ấn nung của mình hai cái, mở linh thị ra. Ở trạng thái này, linh cảm của hắn ta lại tăng lên, chỉ cảm thấy mình dường như nhận ra cánh cửa kia. Chính mình như đã từng vào bên trong nó rồi. Đúng vậy. Hắn gật đầu khẳng định. Lão Neil cũng mở linh thị ra quan sát cẩn thận, sau đó nói: bên trong không có ai, cũng không có ánh sáng của ma pháp đâu. Người nhà xác, Free khản giọng bổ sung, không có ác linh. Anh ta không cần mở linh thị vẫn có thể thấy được rất nhiều thẻ linh hồn, gồm cả ác linh và oan hồn. Lêu lác bước lên một bước, tung một nắm đấm đánh lên khóa cửa hệt như ngày hôm qua vậy. Lúc này không chỉ ván gỗ xung quanh vỡ vụn đâu, ngay cả khóa cửa cũng bị đánh bay ra rồi, rơi lộc cộc xuống đất. Clint chỉ cảm thấy sự túng bí vô hình nào đó biến mất thôi. Ngay sau đó, hắn ngửi thấy một mùi tanh rất nồng. Thi thể đã thối rữa sao? Người nhà xác, Free lạnh lùng chân thật, anh không hề có dấu hiệu như buồn nôn gì cả. Dan giơ tay phải có đeo găng tay đen từ từ đẩy cửa phòng ra. Thứ ánh vào mắt mọi người đầu tiên chính là một lò sưởi trong tường. Trong thời tiết tháng 7 này, trong phòng ngập tràn sự oi bức không thể hình dung được. Ở phía trước lò sưởi có bày một ghế đu, một bà lão mặc váy áo màu trắng đen đang ngồi trên đó, đầu rũ xuống. Cả người của bà ta trở nên to hơn rất nhiều một cách bất thường. Da toàn thân màu xanh, xanh đen phồng lên và phát sáng, dường như chỉ chọc một cái thôi là sẽ vỡ tung vậy, phun ra mùi hôi thối. Mà những con giòi bọ đang động vật ký sinh kia nhung nhúc bò ra từ trong thịt, trong dịch thối hoặc nếp gấp của váy áo. Trong linh thể, chúng nó tựa như những đốm sáng đang bao quanh một chùm tối đen sắp tắt vậy. Lọc cọc, hai con mắt của bà ta rơi xuống đất, lăn mấy vòng, để lại những vệt màu vàng. Clint cảm thấy buồn nôn, lại không cách nào ngăn được mùi hôi thối ảnh hưởng, lập tức khom người nôn ọe. Chương 46, tranh chân dung. Clint ngồi ở đó nôn mửa khó mà chặn lại được, vì không ăn sáng nên hắn ói ra cả nước vàng. Lúc này, một chiếc ấm nhỏ hình vuông làm từ sắt trông khá giống hộp thuốc lá xuất hiện ở trước mặt hắn. Miệng ấm không có nắp, tỏa ra một thứ mùi hỗn hợp của nước tiểu độc, lá bạc hà, tương tự với mùi thuốc lá, khiến mũi Glenn lập tức bị sặc. Cả người đều ổn hơn hẳn. Mùi hôi nồng nặc như trước, nhưng Glenn không còn cảm thấy buồn nôn nữa, nhanh chóng ngừng lại. Hắn nhìn theo ấm sắt hình vuông kia, thấy một bàn tay nhợt nhạt, không giống tay người sống. Thấy ống tay áo gió màu đen, thấy người nhặt xác Freeze với khí chất âm u, lạnh lẽo như băng vậy. Cảm ơn anh. Glenn hoàn toàn tỉnh táo lại, giơ tay chống gối đứng lên. Freeze không tỏ vẻ gì, gật đầu nói. Quen là tốt rồi. Anh ta đậy nắm chiếc ấm kia lại, để vào trong túi, rồi quay người đi tới phía thi thể bà cụ đã thối rữa khá nhiều. Không thèm mang găng tay mà cứ thế kiểm tra. Còn Dan Smith và Leonard Mitchell thì đang bước vòng quanh căn phòng, thi thoảng lại động vào mặt bàn và báo chí. Lão Neil thì nắm chặt mũi, đứng ở cửa, ồm ồm oán giận. Thật đáng gờm mà, tháng này tôi phải xin thêm trợ cấp mới được chứ. Dan quay đầu, vừa dùng tay đeo găng tay màu đen sờ soạng lớp tro bụi trên lò sưởi trong tường bên cạnh, vừa quay sang nhìn Glenn nói, có quen chỗ này không? Glenn ngừng thở, ép đầu óc của mình vẽ nên hình dáng chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc, khiến thể xác và tinh thần yên tâm trở lại. Hắn vốn đang ở trong trạng thái linh thể, lập tức có cảm nhận khác biệt hẳn. Một hình ảnh tới từ nơi sâu nhất trong trí nhớ bỗng nhiên hiện lên trước mắt. Lò sưởi trên tường, ghế đu, bàn, báo chí, đinh sắt loang lổ vết rỉ trên cửa, lon thiếc mạ màu trắng bạc. Cảnh tượng này u ám hệt như phim phóng sự ở trái đất vậy, nhưng mơ hồ và hư ảo hơn hẳn. Nó nhanh chóng trùng lên tất cả những gì Glenn nhìn thấy trước mắt. Cảm giác như từng quen biết, như từng xảy ra, lập tức hiện lên rõ nét. Tiếng gào thét mơ hồ và hư ảo lại xuyên qua lớp hàng rào vô hình ùa tới. Honase, Frigela, Honase, Frigela, Honase, Frigela. Có vài điểm quen thuộc. Glenn thành thật trả lời, đầu hơi đau, đành phải nhanh chóng có lẽ ấn đường hai cái. Honase, dãy núi Honase xuất hiện trong nhật ký của nguyên chủ. Đó là một nội dung được giải mã ra từ trong bút ký của gia tộc Antigius. Tiếng thì thầm vừa rồi rất giống với tiếng thì thầm trước đây, cùng nhắc đến danh từ Honase. Đây là đang dụ dỗ sao? Glenn sợ hãi, không dám nghĩ sâu hơn vì sợ bản thân của mình sẽ rơi vào quỹ đạo mất khống chế. Dan khẽ gật đầu, đi tới trước tủ bát, đột nhiên giơ tay kéo cửa gỗ bên trên ra. Trong đó có bánh bao với đầy nấm mốc, bên cạnh là 7-8 con chuột màu xám đã chết, lông tơ cứng nhắc. Leo lắc, cậu xuống dưới tìm cảnh sát tuần tra để biết rõ về chỗ này đi. Dan nói với đội viên. Vâng. Leo lắc quay người rời khỏi căn phòng. Dan lập tức mở cửa hai phòng ngủ ra, điều tra thật cẩn thận, cho khi anh ta xác nhận không có manh mối hay cuốn bút ký của gia tộc Antigius. Người nhà xác Freeze đứng thẳng người dậy, lấy chiếc khăn tay màu trắng mang theo bên người lau chùi hai tay nói, chết quá 5 ngày rồi, không có vết thương bên ngoài, cũng không có ảnh hưởng hiện ra ngoài do sức mạnh siêu phàm tạo thành. Về nguyên nhân cụ thể thì bắt buộc phải điều tra thêm nữa rồi. Các người có phát hiện gì không? Dan quay đầu nhìn về phía Neil và Glenn. Hai người đã rời khỏi linh thị từ nãy rồi, đồng loạt lắc đầu. Ngoài một người đã chết ra, tất cả mọi thứ ở nơi này đều bình thường cả. Không, lúc đầu có thứ sức mạnh vô hình đã đóng kín căn phòng này. Anh biết đó, khi chúng ta sử dụng nghi thức ma pháp thì thường có thao tác như vậy mà. Neil suy nghĩ vài giây rồi bổ sung. Dan đang định mở miệng thì bỗng nhìn ra ngoài cửa. Vài giây sau, Glenn và Neil mới nhận ra thứ gì đó, cùng quay người nhìn sang phía cầu thang. Vài giây sau, tiếng bước chân từ nhỏ trở nên to hơn, Leonard và một nhân viên cảnh sát đi tới. Vị nhân viên cảnh sát này ngửi thấy mùi hôi thối, mặt biến sắc, lập tức phối hợp với đồng nghiệp ở bộ phận hành động đặc biệt, gõ cửa hai căn hộ gia đình ở tầng 2, hỏi rõ tình hình tầng 3. Một lát sau, vị cảnh sát đeo quân hàm hai chữ V màu bạc nhìn thi thể trên ghế gỗ, nói, Katie Stephanie Bieber, chừng 55 hay 60 tuổi gì đó, quả phụ, thuê nơi này với con trai là Ralph Bieber được hơn 10 năm rồi. Lúc còn sống, chồng của bà ta là một thợ trang sức đấy. Con trai của bà ta chừng 30 tuổi, không vợ, kế thừa nghề nghiệp của cha, lương một tuần tầm một bảng 15 sao le. Theo những gì hàng xóm kể thì đã một tuần không gặp được hai người này rồi. Nghe kể tới đây, Glenn đã biết trọng điểm kế tiếp là ở đâu rồi, là Real Bieber đã mất tích. Nói đúng hơn là không biết đã đi đâu, rất có thể cú bút ký kia ở ngay trên người anh ta. Có ảnh chân dung của Real Bieber không? Đang nhìn nhân viên cảnh sát, lúc này anh ta đang sắm vai vị đốc sát cao cấp. Chẳng qua đây không được coi là đóng giả, bởi vì trên hồ sơ, biết sợ cảnh sát, anh ta thực sự là một vị đốc sát cao cấp đấy. Tiền lương và trợ cấp cũng có từ chức này, đương nhiên chưa kể phần lương tới từ giáo hội rồi. Nhân viên cảnh sát lắc đầu, có vẻ khá căng thẳng. Không biết nữa, phải quay về phân cục tìm xem. Thường thì chúng tôi không có khả năng giữ ảnh chân dung của mỗi một người đâu. Tôi hiểu, anh tiếp tục đi hỏi các hộ gia đình ở tầng 1 nhé, nhớ là hỏi thật kỹ đấy. Đan ra lệnh, nhìn nhân viên cảnh sát đi, anh ta đóng cửa lại, rồi quay sang nói với cả lão Neil. Chuyện tiếp theo là giao cho ông đấy, nếu không thì làm cho các hộ gia đình ở đây ngủ rồi tìm kiếm dáng vẻ của Real Bieber đi, trong giấc mơ của họ ấy. Tôi không tin tưởng tranh vẽ qua miêu tả cho lắm đâu. Lão Neil gật đầu, lấy một chai to bằng mấy ngón tay cái từ trong túi gấm ở trên chiếc áo choàng màu đen cổ điển, dựa theo thứ tự vẩy chất lỏng màu đen trong chai ra bốn phía. Ngay sau đó ông ta nẹp ít phấn giải một vòng quanh người. Điều kỳ quái là mùi gay mũi bốc lên nhưng không hề bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối trong phòng. McLean đột nhiên cảm thấy có một vòng năng lực vô hình xuất hiện quanh người lão Neil, ngăn cách ông ta với cả mọi người và mọi thứ xung quanh. Tự nhiên trạng thái của căn phòng này lúc đầu vậy. Lão Neil khẽ hở đôi mắt, miệng mấp máy đọc những lời niệm chú trầm và mơ hồ. Glenn còn chưa chuẩn bị xong, chỉ mang máng nghe được những câu như là: tôi cầu khẩn sức mạnh của nữ thần, tôi mong chờ được thêm tối chiếu cổ. Vù, gió đột nhiên chui qua cửa sổ, thổi bay bột phấn. Glenn giật mình, da gà da vịt nổi hết lên. Chỉ cảm thấy một mùi khủng bố tới cùng cực khó miêu tả, khiến người ta không dám nhìn thẳng, đang lan ra nhanh chóng. Đầu hắn trở nên hỗn loạn, căng thẳng, không tài nào thả lỏng được, giống như vừa mới làm xong một bài toán có độ khó cao vậy. Đột nhiên, lão Neil mở mắt ra, đôi mắt ấy tối đen như mực. Ông ta lấy một chiếc bút máy từ trong túi áo ra, rồi đè tờ giấy lộn trên bàn mà vẽ xoạt xoạt, động tác nhanh tới mức toàn thân rung lên. Glenn chăm chú nhìn thì thấy một khuôn mặt với sống mũi cao, hốc mắt hõm sâu xuống đang nhanh chóng hiện ra. Chờ khi hoàn thành xong phần tóc ngắn quăn tự nhiên rồi, Neil viết một dòng chữ bên dưới bức tranh. Tóc màu đen, mắt màu xanh đậm, bên trái miệng có một chiếc răng sứ giả. Cạch! Chiếc bút mực trong tay của lão Neil ngã lăn ra tờ giấy. Người ông ta cũng run rẩy vài cái. Đây là dáng vẻ của Real Bieber còn sót lại trong căn phòng này. Lão Neil khẽ nói, đôi mắt đã trở lại bình thường rồi. Sau đó ông ta trở lại vị trí ban nãy, thong thả dạo một vòng. Sức mạnh vô hình ngăn cách lập tức biến thành một cơn gió nhẹ thổi đi. Ca ngợi nữ thần, Neil điểm bốn cái lên ngực áo, tạo nên hình dáng mặt trăng đỏ. Glenn thả lỏng tinh thần, quan sát kỹ càng. Hắn phát hiện khuôn mặt của Real Bieber chẳng có đặc điểm gì cả, trông khá ôn hòa, chỉ là nếp nhăn hai bên mũi hiện lên rõ thôi. Để tôi thử xem có dùng bói trượng tìm vật được không. Hắn cầm bức tranh, tìm quần áo nam trong phòng ngủ, đặt chúng xuống đất. Dan, Leolac và Neil không ngăn cản, đứng nhìn hắn đứng dậy, chống bên trên quần áo và tranh vẽ. Người nhà xác Freeze vẫn im lặng như trước. Đôi mắt màu nâu của Glenn chuyển thành màu đen. Hắn hoàn thành việc lẩm nhẩm rồi thả tay ra. Cây gậy màu đen đứng thẳng tại chỗ như đã đâm sâu xuống sàn nhà vậy. Vị trí của Ribbiber. Glenn đọc lại lẩm nhẩm trong lòng. Vù. Tiếng gió vang lên, cây gậy ngã xuống. Nhưng trong quá trình đó, nó luôn đổi hướng. Cuối cùng xoay tròn quanh điểm tựa với biên độ nhỏ. Rõ là không hề có ngoại lực nào tác động cả. Cây gậy màu đen mạ bạc này lại dựng thẳng lên. Glenn thử vài lần, nhưng lần nào cũng như vậy. Đành phải lắc đầu với cả Dan và Neil. Có sức mạnh kỳ lạ quấy nhiễu bói toán của mình rồi. Đàn gỡ bao tay ra, nói với cả Leo Lack và Glenn. Hai cậu cầm bức tranh của Ruby Bird đi hỏi các hộ gia đình ở đây để xác nhận lại đi. Sau đó dùng tội danh giết mẹ ruột để truy sát hắn đi. Vâng. Klein cầm gậy cúi người nhặt bức tranh lên. Tới khi hàng xóm đều xác nhận người vẽ trên tranh là Ruby Bird, Dan làm cho Leo Lark và nhân viên cảnh sát tới sở cảnh sát hoàn thành thủ tục. Còn mình thì cùng với cả Freeze tới mấy quán bar ở Tingen để tìm người qua con đường không công khai. Klein và Neil đi xe ngựa công cộng trở lại công ty bảo an Gaiden. Lúc này chưa đến 8 giờ sáng, Rosanne vẫn chưa tới. Klein đóng cửa lại, quay đầu nhìn lão Neil, nửa ngờ vực nửa xin chỉ bảo mà nói. Vì sao tôi lại mang bút ký của gia tộc Antigius tới nhà của Ribber nhỉ? Nơi này hoàn toàn không nằm trên đường từ chỗ ở của Wells tới phố chưa được sắt mà. Neil đi tới ghế sofa, cười hà hà nói. Không phải quá rõ rồi sao? Không biết là các cậu động phải sức mạnh trong cái bút ký, hay là tò mò làm nghi thức được ghi trên đó, nên chọc phải thứ kỳ dị không nên chọc tới. Mà sức mạnh này, mục đích tồn tại của nó chính là đưa bút ký cho Ruby Bird. Hơn nữa còn phải cắt đứt toàn bộ manh mối để không kẻ nào phát hiện được cơ mà. Cho nên, ngoài kẻ đã được lựa chọn là cậu ra, Wells và Naya đã tự sát tại đó. Còn về cậu, thẳng thắn mà nói là tới giờ tôi vẫn không rõ vì sao cậu vẫn còn sống đấy. Tôi cũng không biết. Klein ngồi xuống, gượng cười trả lời. Chắc là ông đã phỏng đoán về chuyện xảy ra thì phải nhỉ? Tôi cũng nghĩ đến điều đó rồi. Chỉ là không rõ vì sao nhất định phải đưa bút ký cho Reviver thôi. Neil thả tay nói. Có lẽ hắn ta phù hợp với yêu cầu. Cũng có thể do hắn là hậu duệ còn sót lại của gia tộc Antigius. Có nhiều khả năng lắm chứ. Tại sao cứ bút ký kia lại được bán tới thành phố Tingen chúng ta? Hẳn là cũng có nguyên do của nó cả đấy. Tôi cho là do hắn là hậu duệ đấy. Klein giật mình, chợt nhớ, thở dài và nói. Tiếc rằng tôi không phát hiện được từ trước thôi. Khiến Ribber và cuốn bút ký kia để biến mất rồi. Neil cười nói. Đây là vấn đề mà Dan phải phiền não. Với cậu thì đây là chuyện tốt rồi. Vì sao nó như vậy? Klein nghi hoặc, mày nhíu lại. Chương 47. Neil thiếu tiền. Giọng đọc. Bá Tiến. Neil ra huyệt Thái Dương nói. Có lẽ đã biết nguyên nhân đại khái về việc vì sao các cậu tự sát rồi. Cuốn bút ký kia cũng tới tay của Raviber rồi. Với cả chuyện cũng đã lộ ra, nên mặc kệ cậu sống hay chết, đều khó có thể ảnh hưởng tới những gì xảy ra tiếp theo được. Tôi cho rằng thứ hoặc sức mạnh thần bí kia đã tạo nên tất cả mọi chuyện này sẽ không chú trọng tới cậu nữa đâu. Cũng giống như việc cậu không để ý tới con kiến vậy. Chỉ cần cậu không thứ khiến thần kia chú ý tới cậu là được. Mà việc chúng ta truy nã Rabimer kia sẽ nhanh chóng chuyển tới tai của hội mật tu thôi. Hẳn là bọn họ có thể đoán được điều này có liên quan tới tung tích của cuốn bút ký gia tộc Antigius kia. Tin tôi đi, những tổ chức bí ẩn đó đã tồn tại hơn 1.000 năm rồi, đủ có con đường cung cấp thông tin cho họ. Cho nên bọn họ sẽ chuyển trọng tâm tới tung tích của Rabimer, hòng tìm được cuốn bút ký đó trước chúng ta. Sẽ không và cũng không thể tiếp tục tới quấy rầy theo dõi cậu nữa đâu. Người trẻ tuổi, chúc mừng cậu vì đã thoát khỏi bóng ma quá khứ rồi. Nghênh đón hành trình mới chẳng ánh mặt trời đi. Klein nghe mà gật đầu liên tục, vừa sung sướng lại vừa thả lỏng mà nói. Hy vọng là như vậy. Những âu lo từ lúc xuyên qua tới giờ dường như sắp tan biến. Chẳng qua, thẳng thắn mà nói thì Klein vẫn thấy chưa yên tâm cho lắm. Bởi vì hắn và cuốn bút ký kia dường như có mối ràng buộc nào đó. Thế cho nên từ một nhiệm vụ giải cứu con tin bình thường, lại phát hiện được dấu vết để lại một cách trùng hợp và dị thường. Hắn rất sợ, một ngày nào đó, người đưa thư bỗng đưa tới một bưu phẩm khác. Lúc hắn mở ra, lại phát hiện đó là cuốn bút ký của gia tộc Antigius kia. Hy vọng mọi việc sẽ theo hướng mà lão nêu nói. Hắn lặng lẽ cầu nguyện một câu. Nghe được câu trả lời của Klein, lão nêu cười nhạo một tiếng. Hình như cậu không phải là tín đồ ngoan đạo của nữ thần đêm tối nhỉ? Lúc thì không phải là nên vẽ mặt trăng đỏ trước ngực hay sao? Sau đó nói một câu, mong nữ thần phù hộ chúng ta sao? Nếu, trông ông cũng không giống lắm đâu nhá. Tín đồ chân chính không bao giờ nói, nghênh đón hành trình mới tràn ngập ánh mặt trời cả đâu. Thời gian này trải qua khoa học thần bí, Klein và Neil đã tạo dựng nên một mối tình hữu nghị không tệ. Vì vậy hắn châm chọc lại không hề khách khí gì cả. Hai người liếc nhau, ăn ý nở nụ cười, rồi gần như cùng lúc giơ tay điểm lên ngực. Ca ngợi nữ thần! Đúng lúc này, tiếng động truyền vang lên, cánh cửa công ty bảo an gai đen được mở ra. Phu nhân Olin xinh đẹp, nhã nhặn, với mái tóc quăn được búi liền, lắc lư làn váy xanh, đi vào phòng tiếp khách. Chào buổi sáng, ông Neil. Chào buổi sáng, Glenn. Cô cầm một chiếc túi sách làm từ da bò, khẽ cười chào hỏi. Hôm nay lại là một ngày sáng sủa, khá là đẹp đấy. Chào buổi sáng, Olin. Cô vẫn xinh đẹp như mười mấy năm trước vậy. Lão Neil cười hớ hớ ra. Olin liếc mắt sang, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ông Neil, lời khen của ông vẫn khiến người ta tức giận giống mười mấy năm trước thế nhỉ? Cô nhấn vào mấy từ mười mấy năm trước rất mạnh. Vậy hả? Neil nhìn Glenn, vẻ mặt đầy khó hiểu. Đừng bao giờ nói những câu khiến các quý cô và quý bà nhớ tới tuổi của mình. Là một tên chuyên gia bàn phím, cái gì cũng biết, Glenn lập tức hiểu ý của phu nhân Olin, bèn khẽ cười nói. Chào buổi sáng, phu nhân Olin. Trông chị lúc nào cũng xinh đẹp như vậy đấy hả? Cảm ơn chàng sinh viên tốt nghiệp đại học hoi ưu tú của chúng ta. Olin khẽ cười, gật đầu rồi nói sang chuyện khác. Vị lão quản gia kia đã thanh toán thù lao cho nhiệm vụ ủy thác rồi. Theo quy định của đội trưởng thì một nửa được đưa vào kinh phí ngoài định mức, một nửa cho cậu và Leolac đấy. Mà cậu không phải đội viên chính thức nên chỉ nhận được 10% của một nửa kia thôi. Chút nữa có thể tới ký tên để nhận lấy rồi đấy. Ông ta trả bao nhiêu tiền? Glenn vừa vui mừng vừa đau lòng nói. 200 bảng. Lúc ấy, ông ta nói thế này này. Chúa ơi, bão táp trên cao, tôi thực không thể tưởng tượng và cũng không thể tin rằng chuyện này lại được giải quyết nhanh như vậy đấy. Còn khó hơn cả chúng tôi nằm mơ ấy chứ sao nữa. Tại sao cái công ty bảo an của anh chị lại chẳng có tí tiếng tăm nào nhỉ? Rõ ràng là nỗi sỉ nhục của cả cái ngành này mà. Phu nhân Olin bắt chước chất giọng nam mộ đặc sắc của lão quản gia Clear kia. Clint tỏ vẻ suy ngẫm, rồi vài giây dí dỏm nói. Thế này thì thật là không công bằng cho lũ bắt cóc kia mà. Hai người phi phạm dùng phương thức có thể nói là dễ dàng và thoải mái giải quyết vấn đề nhanh chóng, hệt như người lớn trang bị tận răng đi bắt nạt đứa trẻ con vậy. Bọn họ thật xui xẻo, hẳn là không được thần linh phù hộ rồi. Olin khẽ cười. Tôi bảo lão quản gia kia là lần này là do chúng ta may mắn thôi. Vừa hay có người đưa tin nhìn thấy đám bắt cóc đó mang đứa trẻ vào địa điểm ẩn nấp. Cho nên đừng có mong chờ gì quá nhiều vào chúng ta. Rằng chúng ta chỉ là một công ty bảo an rất là bình thường mà thôi. Nói như vậy càng nhấn mạnh bình thường thì lại càng không bình thường. Clint mỉm cười oán thán một câu. Dõi mắt nhìn phu nhân Olin đi qua vách ngăn vào trong phòng kế toán. Lão Neil ngồi bên thì tặc lưỡi một cái, nói với cái vẻ hâm mộ. Cậu đúng là một kẻ may mắn mà. Vừa mới gia nhập không lâu thôi đã gặp được ủy thác trị giá 200 bảng rồi. Như này ít lắm mà. Neil nghi hoặc hỏi. Lúc trước, nếu không học lịch sử và thần bí học, hắn hay ra ngoài đi dạo, dùng linh cảm tìm kiếm manh mối. Theo thống kê của Orleans, một tuần chưa chắc chúng ta đã nhận được ủy thác nào đâu, mà phần lớn là đều có giá trị dưới 20 bảng thôi. Neil quay quanh thành anh trắng đeo trên cổ tay, thở dài đáp. Sau đó ông ta nhìn Glenn đầy mong đợi. Sau này nếu gặp được ủy thác tương tự nhé, cậu nhớ phải báo cho tôi đi nhé. Nghe Neil nói vậy, Glenn bỗng cảm thấy kỳ quái. Vì thế, hắn hỏi thẳng. Nếu, hình như ông thiếu tiền lắm nhỉ? Mỗi tuần ông được lương bao nhiêu? Nếu không tiện thì cứ bỏ qua câu hỏi này của tôi nhé. Neil dựa người vào phần tựa của cái sofa sau lưng, cười ha hả nói. Có gì đâu mà phải giấu giếm. Tôi ở đây đã lâu rồi, hiện tại mỗi tuần có thể nhận được một phần lương từ bên giáo hội và bên sở cảnh sát, tổng là 12 bảng. 12 bảng một tuần? Glenn kinh ngạc tới bật thốt lên. Một tuần 12 bảng, một năm 52 tuần, như vậy một năm sẽ được khoảng tầm 600 bảng rồi sao? Lúc trước hắn đọc báo sáng của tin ghen và báo người thành thật, thì thấy luật sư cao cấp mới được 800 đến 1.000 bảng một năm thôi. Mà đó là luật sư cao cấp đấy nhá. Còn quản lý ở công ty xuất khẩu của Benson thì một tuần mới được có 6 bảng thôi. Như vậy đã coi như là có thể diện lắm rồi đấy. Đúng vậy. Kỳ thực tiền lương như vậy cũng khá là màu rồi. Hơn nữa chúng ta còn không phải nộp thuế thu nhập nữa cơ. Neil mỉm cười, bổ thêm một câu. Glenn nghe Benson đề cập đến rằng những ai lương tuần từ 1 bảng trở lên là phải nộp thuế loại E, cũng chính là thuế thu nhập tiền lương của nhân viên làm thuê cho chính phủ và công ty. Từ 1 đến 2 bảng là nộp 3%, Từ 2 đến 5 bảng là nộp 5%, từ 5 đến 10 bảng nộp 10%, 10 đến 20 bảng nộp 15%, còn từ 20 bảng trở lên nộp 20%. Ngoài ra hắn còn đọc được 4 loại thuế thu nhập khác. Loại A là thuế lợi nhuận cho đất, nhà ở và các tài sản giá trị gia tăng khác, bao gồm cả tiền thuê đất và thuê nhà. Loại B là thuế thu nhập cho nông nghiệp, loại C là thuế lợi nhuận cho trái phiếu, ngân sách và cổ phiếu. Loại D là thuế thu nhập của thương nghiệp, tài chính và các ngành sản xuất, chuyên trách khác. Một điểm khiến người ta phải khen ngợi. Glenn phụ họa lời của Neil. Chẳng qua, Neil lắc đầu. Với người phi phàm thường xuyên phải đi thăm dò bí mật, thường xuyên luyện tập và thử thách các nghi thức như chúng ta, thì lương thế này không bao giờ là đủ cả. Không phải các vật liệu đều được xin cấp cho sao? Glenn kinh ngạc hỏi. Neil cười nhạo một tiếng. Cái đó có hạn thôi, đôi khi còn bắt buộc phải có lý do chính đáng nữa cơ. Nếu muốn luyện tập và thử nghiệm thêm về lĩnh vực thần bí, chỉ có thể tự mình bỏ tiền ra mua vật liệu, có thể mua nội bộ hoặc đi giao dịch ở chợ đen thôi. Glenn khiếp sợ lập tức nói, có chợ đen chuyên giao dịch các vật liệu phi phàm sao? Tôi tưởng giáo hội chắc chắn không chấp nhận sự tồn tại của chúng chứ. Chính hắn đang thiếu đường kiếm vật liệu, mà bản thân đang có một tổ chức ngầm mới được hình thành. Không thể nào chuyện gì cũng giải quyết nhờ cái các đêm được. Chuyện này làm sao quản lý được chứ? Theo quan điểm thần bí học thì mọi vật đều có linh hồn cả. Mọi vật đều có chung một nguồn cội. Vật liệu mà chúng ta sử dụng không chỉ tới từ các giống loài siêu phàm đâu, mà còn tới từ những động vật, thực vật và khoáng vật bình thường nữa. Ví dụ như là hoa violet độc chẳng hạn, kim bạc hà và cỏ dạ hương trong ma dược thầy bói của cậu là thứ có thể gặp được thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ chúng nó không có tính chất phi phàm, nhưng có được đặc tính riêng của mình. Sau khi điều chế và trộn vào nhau sẽ đạt tới hiệu quả nhất định. Cho nên, đây là những giao dịch mà giáo hội không muốn cấm là cấm được. Neil giải thích cặn kẽ. Không chờ Glenn mở miệng, ông ta nói tiếp. Hơn nữa, không phải những thứ chính yếu nhất của giống loài siêu phàm mới có thể sử dụng được. Ví dụ như bạch tuộc lava, ngoài máu, mắt, da và sức tu của nó ra. Đều là vật liệu không tệ. Trừ phi giáo hội sử dụng hết người của mình đi bắt chúng rồi. Nếu không phải trữ hàng đầy đủ, khống chế lượng vật phẩm tuồn đến nơi khác, đó là gánh nặng kinh tế khá lớn đấy. Vật liệu phi phàm cấp càng thấp thì càng như vậy. Chỉ có thể cố gắng không cho mấy thứ đó có vẻ đặc thù được đưa vào lưu thông mà thôi. Nếu bỗng cười một tiếng. Một nguyên nhân quan trọng nữa là chúng ta biết rằng giao dịch ở chợ đen sẽ tốt hơn là chúng ta không biết gì cả. Với tiền đề là tổ chức bí ẩn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, đây là một kế sách không sai, lại còn giúp chúng ta kiếm được vật liệu mà mình thiếu nữa chứ. Đương nhiên, khi thị trường như vậy tồn tại, ắt sẽ có thứ vi phạm lệnh cấm xuất hiện. Chỉ cần không quá khoa trương, không quá nguy hiểm, chúng tôi thường vờ như không thấy. Cùng lắm thì lấy chúng nó về làm giàu thêm cho kho của mình thôi. Còn cả nguyên nhân là mấy giáo hội lớn kiềm chế lẫn nhau, không thể sử dụng thủ đoạn quá mạnh nữa chứ. Glenn suy đoán. Neil ừ một tiếng, nhưng không nói rõ hơn. Tôi là thầy bói. Mai sau chắc chắn cần luyện tập và rất nhiều vật liệu. Neil, liệu ông có thể dẫn tôi xuống chợ đen để xem thế nào không? Glenn nhờ vả và với lý do rất chính đáng. Neil tỏ ra khó xử. Thực ra phần lớn mấy tay ở đó đều không phải là người phi phàm đâu. Có kẻ là quý tộc ham mê thần bí, có kẻ thừa tiền hướng tới phương diện này. Được rồi, tôi còn giấy nợ 30 bảng. Sắp phải trả, tạm thời không tới đó được. Vậy thôi vậy. Glenn hoàn toàn không ngờ là do nợ tiền chưa trả. Một lát sau, hắn châm trước rồi nói. Nếu, ông cần vay tiền không? Tôi còn 10 bảng tiền thù lao này. Ha, không cần đâu, tôi có cách giải quyết rồi. Nếu vỗ xuống ghế sofa, rồi thong thả đứng lên. Ây già, tuổi già đúng là kẻ thù khó đối phó nhất mà. Trực một tối thôi mà tôi mệt mỏi lắm rồi. Sáng nay cậu tự ôn tập những gì đã học lúc trước đi nhá. Đọc thêm nhiều tài liệu lịch sử vào. Tối mai thì tôi sẽ dạy các cậu vài nghi thức ma pháp cơ bản. Ok. Glenn đứng dậy theo, ngả mũ chào. Đến chiều thấy đội trưởng Dan vẫn chưa về. Glenn vờ như mình tiếp tục đi tìm cuốn bút ký kia mà ra đường dạo một vòng. Có 10 bảng thù lao này. Không cần chờ kinh phí rót xuống nữa rồi. Có thể tới thẳng câu lạc bộ bói toán kia rồi. Những tiếng thì thầm và cảnh tượng huyên náo ở trong minh tưởng và linh thị khiến hắn cấp bách muốn bắt đầu đóng vai.